Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 43, Thành Tín Linh Quang. Rát, một tiếng to rõ quạ minh về sau, toàn thân xích hồng hỏa nha, thân mật dùng đầu cọ lấy Tần Nhiên gương mặt, so với trước đó hình thể, thời khắc này hỏa nha lại lớn một số, đứng ở Tần Nhiên vai đầu, đã cùng chân chính chim ưng không sai biệt lắm. Nhất là miệng chim cùng móng vuốt, tản ra như là lợi khí như vậy hàn mang, để người nhìn mà phát khiếp. Nhưng nhất làm cho Tần Nhiên để ý lại là hỏa nha chán đầu chính giữa. Nguyên bản xuất hắc địa phương, vậy mà bắt đầu nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt. Tần Nhiên nhấc tay vuốt ve một chút hỏa nha nổi lên kim sắc chán đầu. Trước mắt có quan hệ hỏa nha tin tức bắt đầu hiển hiện. Tên, hỏa nha đem, dị chủng. Loại hình, yêu ma đẳng cấp, thượng đẳng lực công kích, cường đại lực phòng ngự, khá mạnh thuộc tính, 1, mau lẹ 4, 2, hóa lửa 4, 3, nôn viêm 3 đặc hiệu, 1, tướng dung 4, 2, ẩn nấp nhu cầu, lần đầu tiên nhìn thấy ghi chú, nuốt cao đẳng yêu ma huyết nhục, lại đạt được một cái lớn chiểu miếng phải cùng ban cho về sau. Cái này vốn là dị loại hỏa nha triệt để đột phá tự thân hạn chế. Hiện tại nó không chỉ có thể đảm nhiệm điều tra, liên lạc nhiệm vụ, càng là phụ trợ công kích không có chỗ thứ hai. Mau lẹ 4, lúc phi hành nhanh nhẹn phán định cộng 3 hóa lửa 4, có thể hóa thành một đóa công kích. Đẳng cấp vì cường đại phía trên hỏa diễm bám vào, trôi nổi nôn viêm 3, phun xuất một cái phán định đẳng cấp là cường đại hỏa cầu. Tiến hành cự ly xa công kích, không cao hơn 45m, 4 lần một ngày, tướng dung 4, hòa vào đồng bạn hoặc khống chế người hỏa diễm bên trong. Để hỏa diễm thu hoạch được cộng một đẳng cấp phán định, không cao hơn 5, ẩn nấp, mượn mặt đất khí tức đến ẩn nấp khí tức của mình. Lúc phi hành ẩn nấp hiệu quả giảm phân nửa, tin tức khẽ quét mà qua, Tần Nhiên miệng góc không nhịn được nhếch lên. Hỏa nha tự thân cường đại đáng giá mừng rỡ, đặc biệt là đặc hiệu ẩn nấp xuất hiện, càng làm cho hỏa nha làm điều tra trở nên càng phát ra như cá gặp nước. Nhưng là nhất làm cho Tần Nhiên mừng rỡ là đặc hiệu tướng dung. Ở đạt tới mới đẳng cấp lúc, rốt cục thu được hỏa diễm cộng một đẳng cấp phán định hiệu quả. Cho dù là có hạn chế, nhưng đối với hiện tại Tần Nhiên tới nói, lại đầy đủ. Lại nhiều một chương đầy đủ ảnh hưởng chiến cuộc át chủ bài. Mang theo mừng rỡ tâm tình, Tần Nhiên nhìn về phía trong tay nguồn gốc từ xuyên qua chi đâm thủ lĩnh đạo cụ. Một cái kim thanh sắc cúc áo, bên trên có phức tạp hoa văn. Chợt nhìn xem những này hoa văn phảng phất là khuôn mặt, nhìn kỹ bên dưới thì như là một đoàn gió xoáy. Tên, trận chi tàn phiến. Loại hình, trang sức phẩm chất, một thuộc tính, 1. Gió nhẹ, 2, tật phong, 3, cuồng phong. Nhu cầu, phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, không ghi chú, nó cũng không hết chỉnh. Lúc đầu thời điểm bị xuyên qua chi đâm thủ lĩnh đạt được lúc, đã xuất hiện không thể nghịch chuyển tiêu hao, hiện tại nó chỉ còn lại có cơ sở nhất năng lực. Nhưng cái này cũng không đại biểu nó không chỗ hữu dụng. Gió nhẹ, ở gió trợ giúp dưới, trình độ nhất định giảm xuống người tự thân trọng lượng, bao quát tùy thân trang bị, đạo cụ, nhưng không bao gồm ba lô. Tật phong, mỗi 6 giờ, người sẽ thu hoạch được một chi công kích phán định vì cường đại gió mũi tên mũi tên. Nhiều nhất thu hoạch được 6 chi, người có thể phân biệt bắn suất, cũng có thể đem bắn một lượt mà suất. Nó không cần cung tiễn, có thể tùy ý người tâm ý khóa chặt khoảng cách không cao hơn 100m mục tiêu. Cuồng phong, chế tạo một đoàn bán kính đạt tới 100m cuồng phong hướng ngươi phía trước thẳng tắp bay lượn. 1000m sau biến mất, cuồng phong do ngoại nhi nội phán định vì cực mạnh, cường đại, khá mạnh 3 cái cấp bậc, một lần một ngày 3. Rất không tệ, Tần Nhiên đưa cho dạng này đúng trọng tâm đánh giá. Tuy nhiên công kích cấp bậc không có nhập giai, nhưng là số lượng nhào bột mì diện tích lại quyết định trận chi tàn phiến đạt tới một lý do. Đặc biệt là trận chi tàn phiến cái này là một cái cúc áo. Một cái có thể tùy ý đừng ở trên quần áo cúc áo. tạm thời không có đeo trận chi tàn phiến. Tần Nhiên đem cất kỹ về sau, ánh mắt nhìn về phía chẳng biết lúc nào cầm ra một cái chén trà, đang từ từ nhấm nháp Lớn Triều. Nếm thử, rất không tệ. Lớn Triều nói khoát tay, một chén nóng trà liền xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Tần Nhiên tiếp nhận chén trà, ngửi ngửi về sau, mới nhấp một miếng. Đối với trà, Tần Nhiên cũng không có càng nhiều hiểu rõ, cho nên hắn sẽ không cho càng nhiều đánh giá. Đến mức nghe đây chẳng qua là cảnh giác dưỡng thành thói quen. Thế nào? Lớn Triều tựa hồ không có nhìn xuất Tần Nhiên không hiểu được trà, mặt mỉm cười mà hỏi, ngươi cho là thế nào? Tần Nhiên phản hỏi. Tần Nhiên có niềm tin tuyệt đối, trước mắt Lớn Triều đã sớm nhìn xuất hắn không hiểu được trà diệp. Nhưng liền xem như dạng này, đối phương còn tại truy vấn, hiển nhiên là mang theo trêu ghẹo ý tứ. Không thể nghi ngờ, vị này Viêm Thành chi thần kém xa mặt ngoài nhìn thấy như vậy nghiêm túc. Đương nhiên, cũng không có ác ý, chính là ta cho rằng ngươi có thể nói cho ta biết. Lớn Triều cười híp mắt nói, ta cho rằng có rảnh rỗi như vậy công phu chúng ta không bằng rời đi nơi này. La Sinh chùa vị đại sư kia hẳn là đợi rất lâu. Tần Nhiên đề nghị lấy, hắn chờ thêm một chút là hẳn là, dù sao, hắn một chút xíu lực đều không xuất. Nếu không phải tuân lưng khế ước giá quá lớn, ta nhất định sẽ không tuân thủ trước đó điều kiện. Lớn Triều khẽ hừ một tiếng nói, La Sinh chùa tồn tại, bản thân liền phân tán ngươi những địch nhân kia chú ý lực. Ngươi cùng hắn hợp tác, không nên bởi vì sự xuất hiện của ta mà thay đổi. Nếu như nói trước đó Tần Nhiên vẫn không rõ vì cái gì Viêm Thành cái này chủng thần linh chỗ thành thị còn cho phép La Sinh chùa dạng này tổ chức xuất hiện ở thành thị bên trong là bởi vì tin tức không đủ, vô pháp xác nhận lời nói, đến bây giờ lại là rõ ràng La Sinh chùa tồn tại, bản thân đúng vậy. Lớn Triều đứng lên một mặt cờ xí, vì đối kháng Lớn Triều ngoại bộ địch nhân, chỉ là hiệu quả hiển nhiên không hề tưởng tượng bên trong tốt. Ngươi tựa hồ rất để ý La Sinh chùa, bởi vì tiểu cô nương kia. Lớn Triều trên mặt lộ ra có chút hăng hái thần sắc, bộ dáng kia liền cùng thám thính bát quái người nhiều chuyện nhóm không có cái gì hai loại, nhiều nhất đúng vậy thân phận khác biệt. Cũng bởi vì Lâm Thành hiện tại cũng coi là địa bàn của ta. Tần Nhiên phủ định Lớn Triều thuyết pháp. Lớn Triều sững sờ, lắc lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi đối với trở thành thành thị thần linh không có hứng thú gì. Trở thành thị thần linh, ta không có hứng thú. Nhưng đối với thành thị tài phú, ta cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là một vị thần linh chân tàng. Tần Nhiên nói liền cười bắt đầu. Đó là một loại phát ra từ phế phủ mỉm cười, chân thành mà vui sướng. Đối mặt với nụ cười như thế, Lớn Triều hoàn toàn vô pháp phản bác, cũng không có bất kỳ cái gì phản bác ý nghĩ. Bởi vì hắn từ cái nụ cười này thấy được một cái keo kiệt quỷ bản chất, là chân thật như vậy. Như vậy lóa mắt, gặp quỷ, keo kiệt đến thành kính. Cuối cùng là có bao nhiêu tham tài. Nhìn lấy Tần Nhiên trên thân thể nổi lên linh quang, Lớn Triều nhưng không nguyện ý làm tức giận dạng này keo kiệt quỷ. Cái này cùng làm tức giận những cái kia cuồng tín đồ không có cái gì hai loại. Cho nên hắn lựa chọn sáng suốt nhắc nhở, đừng quên sự hợp tác của chúng ta. Thanh âm đàm thoại rơi xuống, gian phòng lần nữa về tới La Sinh chùa bên trong, mà Lớn Triều thì biến mất không thấy gì nữa. Bất quá vị lão tăng kia hiển nhiên là biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, hoặc là nói đối phương đã từ Lớn Triều miệng ở bên trong lấy được tin tức xác thực. Lão tăng chậm rãi đi đến, Tần Nhiên ánh mắt lại nhìn về phía sau của đối phương. Chỉ có một cái bối nang, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.